Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 19, chọn mì gói và xúc xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê bắt đầu lần lượt giới thiệu từng món một. Cái này là bánh mì mới nướng, tương tự như bánh ngọt trong thời đại của các anh. Đúng rồi, giống bánh ngọt. Còn đây là mì gói, đi kèm với xúc xích. Hai món này là cặp đôi hoàn hảo, chỉ cần đổ nước nóng vào là ăn được. Cái này là sô-cô-la, các cô gái rất thích. À đúng rồi, anh có chị gái mà, tôi tặng anh một túi, mang về cho chị ấy ăn thử nhé. Còn cái này thì vô đối luôn. Đây là kem, nhưng mà, chỗ các anh không có tủ lạnh, chắc khó bảo quản. Để tôi nghĩ cách đã. Còn đây là trà sữa pha sẵn, tuy không ngon bằng trà sữa ngoài tiệm, nhưng cũng tạm giải cơn thèm. Sau mỗi lần giới thiệu, Đường Khê lại mở một món cho Cố Hành Chu ăn thử. Biểu cảm trên gương mặt Cố Hành Chu lúc này không còn đơn giản là kinh ngạc nữa. Kem thì ngọt ngào, mát lạnh tan trên đầu lưỡi. Sô-cô-la thì mềm mịn, thơm ngon. Đến cả trà sữa, thứ đồ uống hắn vốn nghĩ sẽ không hợp khẩu vị cũng khiến hắn thấy thích thú. Nhưng khi ăn đến mì gói và xúc xích, ánh mắt Cố Hành Chu gần như sáng bừng. Món này vừa ngon, vừa tiện lợi, đúng là vật dụng cần thiết khi đi chinh chiến. Trong lòng hắn đã âm thầm lên kế hoạch. Sau khi thử xong hết mọi món, Cố Hành Chu nhìn chằm chằm hộp mì gói, trầm ngâm suy nghĩ. Đường cô nương, món mì gói này, cô có thể chuẩn bị cho ta một vạn hộp, thêm xúc xích nữa không? Đường Khê thuận miệng đáp. Được, không vấn đề. Cái gì? Cô giật mình nhận ra, vừa rồi hắn nói đến con số gì vậy? Một vạn hộp mì gói, Đường Khê cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi. Thuộc hạ của anh có bao nhiêu người vậy? Cố Hành Chu thản nhiên đáp. Tính cả tỷ tỷ ta và ta thì tổng cộng là 5.000 người. 5.000 người, Đường Khê thấy mắt mình như hoa lên. Một vạn hộp mì gói, làm sao cô xoay sở được đây? Nhưng nhìn vào hai thỏi bạc sáng loáng trong tay, cô chợt tự nhủ, không sao, chẳng phải chỉ là một vạn hộp mì gói thôi sao? Cô không tin mình không làm được. Được, không vấn đề, hương vị gì cũng được phải không? Đúng vậy, hương vị nào cũng được. Tất cả số này cô tính bao nhiêu lượng bạc? Đường Khê suy nghĩ một hồi, nhưng cũng chẳng thể tính cụ thể theo cách quy đổi của thời đại hắn. Cô cắn răng, đáp, vàng, bạc, cuộc vật đều được. Anh thấy mớ đồ này đáng giá bao nhiêu thì đưa tôi bấy nhiêu. Cố Hành Chu nhìn nữ tử trước mặt, vẻ mặt rạng rỡ, sáng bừng mà không hề tham lam. Hắn nghĩ bụng, nữ tử này đúng là người tốt, vừa thiện lương lại không hám lợi. Cách chương.